Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 103, có việc gì? Nháy mắt thần sắc của Hứa Tiểu Tiểu trở sắc bén. Góc truyện audio.com. Chi phí chữa trị của mẹ chỉ khi ở nhà họ Hứa mới có thể được bảo đảm. Nhưng cô đang nghĩ tới đồ ăn lạnh lẽo đựng trong cà men. Liệu Ánh Tuyết đang là chủ mẫu đương gia chủ mẫu? Muốn làm một người quá đến không tốt? Quả thực là rất dễ dàng. Mà nếu cô bị nhà họ Hứa đuổi đi chỉ còn lại một mình mẹ. Cô cắn môi, Liệu Ánh Tuyết cúi đầu, nghịch móng tay, chỉ cần con cùng nhà họ Lâm liên hôn, ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bảo đảm, mẹ của con sẽ được yên ổn ở nhà họ Hứa. Như thế nào? Hứa Tiểu Tiểu nheo mắt lại, ngoan ngoãn nghe lời, Liệu Ánh Tuyết gật đầu. Đúng, trong ánh mắt của Hứa Tiểu Tiểu hiện lên một mặt hiệt quang. Cô hơi có chút buồn rầu mở miệng nói. Thật ra con rất muốn đồng ý với mợ. Nhưng mà con cùng Lâm Ý Thành trước kia có chút hiểu lầm. Chắc là anh ta sẽ không đồng ý cùng con ở bên nhau đâu. Chuyện này không cần con nhọc lòng. Hai tay Liệu Ánh Tuyết giao nhau đặt ở trên bàn. Bà ta mở miệng cười. Lâm Ý Thành vừa mới gọi cho ta. Nói là muốn thử hẹn hò với con. Mày của Hứa Tiểu Tiểu ngưng tụ lại. Có chút kinh ngạc, Lâm Ý Thành hận cô như vậy. Không có chuyện muốn cùng cô hòa hảo trở lại. Vừa nói đây, Liệu Ánh Tuyết liền cười. Tiểu Tiểu, nếu Lâm Ý Thành đồng ý cùng con hẹn hò, vậy con liền phải nỗ lực thúc đẩy hôn sự này. Đến lúc đó, nếu các con kết hôn, ta có thể thuyết phục cậu con, đem theo mẹ con cùng nhau gả qua bên đó. Như thế nào, bây giờ con đồng ý với mợ. Hứa Tiểu Tiểu quyết định lấy tịnh chế động, nếu cuối cùng Lâm Ý Thành không chịu liên hôn, cô đâu cần phải đối đầu với nhà họ Hứa. Nhưng mà, Hứa Tiểu Tiểu bỗng dưng đi phía trước một bước, hai tay chống ở trên bàn, nhìn chằm chằm Liệu Ánh Tuyết, nếu mẹ của con ở nhà họ Hứa có sơ suất gì, con sẽ không bỏ qua cho mợ. Con, Hứa Tiểu Tiểu cong môi, con một bé gái mồ côi, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Chọc giận con, cùng lắm thì chết cùng nhau. Kia một bộ dáng hung ác, Liệu Ánh Tuyết nuốt một ngụm nước miếng. Từ trong phòng Liệu Ánh Tuyết đi ra, Hứa Tiểu Tiểu cắn môi. Lâm Ý Thành thế nào cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Anh ta chắc là đang áp dụng phương pháp quanh co, cho nên cô mới làm bộ đồng ý. Trước mắt kéo dài thời gian, suy nghĩ biện pháp khác, chỉ là Hứa Thịnh muốn cô đi liên hôn. Vậy anh cả đâu, anh ta có biết chuyện này hay không? Hứa Tiểu Tiểu thở dài, cúi đầu, hướng về phòng của mình đi. Đi được một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái quần nhỏ kia. Cô đứng yên tại chỗ, lấy hay ai ôm lấy đầu. Hiện tại, làm sao bây giờ, đi tìm Hứa Mộc Thâm, lấy quần về, hay là bỏ? Hứa Tiểu Tiểu dứt khoát cắn răng, quay đầu về hướng phòng của Hứa Mộc Thâm. Đi tới chỗ, cô vươn tay. Gõ cửa, một lát sau, thì nghe được tiếng bước chân bên trong truyền tới. Cửa phòng mở ra, Hứa Mộc Thâm đã tắm rồi. Thay một bộ áo ngủ họa tiết ô vuông, tóc hỗn độn, đang cầm khăn lau, bộ dạng đó làm anh mất đi sự nghiêm túc mỗi ngày. Thay vào đó có phần tùy ý, chỉ là giơ tay nhấc chân. Mà còn mang theo sự kiêu ngạo, nhìn Hứa Tiểu Tiểu, tai của anh đỏ lên. Nhưng thần sắc trên mặt nhàn nhạt mở miệng, có việc gì không, Hứa Tiểu Tiểu, cô đương nhiên có chuyện rồi, vẫn là chuyện bên trong, quần nhỏ, lời nói này, nói tiếp như thế nào đây, cách chương.